Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, chương 212, luyện kiếm thành tia. Đuổi đi Trương Đại Thúc, Trương Bách Nhân tâm phiền ý loạn ngồi trong thư phòng, trong tay cầm một quyển sách hững hờ nhìn, cũng không biết nhìn là nội dung gì, tựa hồ biết Trương Bách Nhân phiền não trong lòng. Trương Lệ Hoa bưng tới một bát canh sâm, nóng hổi đặt ở Trương Bách Nhân trước mắt. Tiểu tiên sinh hà tất ưu phiền, thiên hạ này không có không qua được chuyện khó. Chỉ cần cơ duyên đến rồi, tự nhiên có thể biết chân tướng. Trương Lệ Hoa xoa Trương Bách Nhân đầu. Trương Bách Nhân bưng lên canh sâm uống mở miệng. Lời tuy nói như thế, nhưng cái cảm giác này thực sự khó chịu. Nói chuyện Trương Bách Nhân đứng lên bắt được một bên kiếm gỗ múa. Kiếm khí kinh hồng, sát cơ phân tán, sau một hồi mới dừng động tác lại, nhìn sắc trời một chút. Ngươi đi xem sách đi, ta ở tìm hiểu một hồi kiếm thuật. Trương Bách Nhân thẳng thắn đem sách trong tay ném, ôm đầu nằm ở trên xích đu, một đôi mắt nheo lại, chẳng bằng tìm hiểu kiếm thai. Ta chu tiên kiếm thai từ khi luyện thành hãm tiên kiếm thai phía sau. Kiếm ý tăng trưởng cấp tốc, đối với kiếm khí khống chế đã đến một loại huyền diệu cảnh giới. Trương Bách Nhân bừng tỉnh, đoạn thời gian gần đây đều ở đây nghiên cứu Long Châu. Trái lại bỏ gốc lấy ngọn, quên mất tiên thiên thần thai mới là nhà mình căn bản. Ý nghĩ đắm chìm trong kiếm thai bên trong, không ngừng phân tích. Hấp thu kiếm thai bên trong hàm nghĩa, sắc trời dần tối, Trương Lệ Hoa để quyển sách trên tay xuống tịch, đốt ánh nến, nhìn hô hấp liên tục Trương Bách Nhân, lộ ra cười khẽ, luyện kiếm thành tia. Trương Bách Nhân lần thứ hai mở mắt ra thời điểm đã tháng đến bên trong ngày, Trương Lệ Hoa nằm ở trên giường ngủ say, Trương Bách Nhân hoạt động một chút cổ tay, nhìn ngoài cửa sổ minh nguyệt. Luyện kiếm thành tia, đúng là có loại kỹ xảo này. Bất quá luyện không là chân thật thiết kiếm, mà là kiếm khí trong cơ thể. Kiếm thai, nếu như nói trước kia kiếm khí tán loạn một đoàn loạn ma, thông qua thủ đoạn đặc thù đem những này loạn ma sửa lại. Xoa thành dây thừng, làm cho loạn ma có khó mà tin nổi lực lượng. Ngứa phê cùng dây thừng chính là chất khác nhau. Có thể tăng lên chính mình kiếm thai chất lượng, đối với kiếm khí nắm giữ càng thêm như ý ứng với tay. Nếu thật có thể tu luyện thành luyện kiếm thành tia, từ đó phía sau Trương Bách Nhân có thể vứt bỏ chính mình trường kiếm trong tay. Thiên hạ vạn vật đều có thể làm kiếm, thậm chí trong truyền thuyết ngự kiếm cũng có thể thử xem. Chỉ có điều không có như vậy nguy hiểm. Ngự kiếm không bằng nói thành là phi kiếm, bất quá là một loại ném kiếm kỹ xảo thôi, còn đuổi không được đại thành kiếm khí lợi hại. Luyện kiếm thành tia, Trương Bách Nhân lúc này đến rồi hứng thú. Thẳng thắn cũng không ngủ, bấm pháp quyết bắt đầu trùy đoạn kiếm thai, vuốt thuận nhà mình kiếm khí. Sấp, sấp, sấp, một loạt tiếng bước chân đem Trương Bách Nhân thức tỉnh. Lại mở mắt thời gian sắc trời đã tỏa ánh sáng, đông phương xuất hiện một màn màu đỏ ánh bình minh. Trương Lệ Hoa rón rén ở trong phòng đi lại, bất quá vẫn là thức tỉnh Trương Bách Nhân. Tiểu tiên sinh tỉnh rồi, không nghĩ tới lại tu luyện một đêm. Trương Lệ Hoa lộ ra vẻ ân cần, đêm qua tâm có điều ngộ ra, tiến hành thử một phen thôi. Trương Bách Nhân đứng lên hoạt động một chút tay chân. Ngươi tiếp tục như vậy không thể được, nếu không thể nhập đạo, ngươi và ta cuối cùng sẽ có một ngày hội âm dương hai cách. Trương Lệ Hoa nghe vậy sắc mặt hơi ngưng lại, một lát sau mới nói, kỳ thực người sống thời gian dài ngắn cũng không có ý nghĩa quá lớn. Mấu chốt là nhìn hắn trải qua cái gì. Trương Bách Nhân nở nụ cười, ngươi xem đến lúc đó thấu triệt. Bất quá có thể nhiều sống một đoạn thời gian đều là tốt đẹp. Nói tới chỗ này, Trương Bách Nhân tiếp nhận Trương Lệ Hoa đưa tới khăn lông ướt, trà sát một đem mặt. Ngươi nói đúng, sống 1 năm cùng sống 100 năm cũng không khác biệt. Mấu chốt là xem ai sống càng đặc sắc. Có người sống 100 năm, ngày qua ngày năm này qua năm khác làm đồng nhất dạng sự tình. Mà có người sống 1 năm, nhưng đã trải qua nhân thế gian lớn nhất đặc sắc. Chẳng phải là 1 năm so với 100 năm càng có ý nghĩa. Bất quá ngươi cũng đừng quên, ngươi không đơn thuần là vì mình mà sống, càng là vì thân nhân của ngươi mà sống. Tiểu tiên sinh, ta, Trương Lệ Hoa vành mắt đỏ, Trương Bách Nhân vặn khăn lông khô, treo ở một bên, đi thôi, đừng nói nữa, đẩy cửa ra đi ra khỏi phòng. Trương Mẫu cùng Trương Lệ Hoa chuẩn bị điểm tâm. Trương Bách Nhân ở trong sân múa may kiếm gỗ, diễn luyện nhà mình kiếm thuật. Đông phương hoàn toàn trở nên hỏa hồng một mảnh. Trương Mẫu mới hô một tiếng, ăn cơm. Cơm nước thức ăn hết sức phong phú. Trương Mẫu giống như có lẽ đã quên mất hôm qua sự tình giống như. Sắc mặt tự nhiên cùng Trương Lệ Hoa đàm luận một ít chuyện nhà. Ta ăn xong rồi. Trương Bách Nhân buông chén đũa xuống, đứng dậy đi ra khỏi phòng, bao bọc da gấu đi tới thôn đầu xua đuổi đàn dê hướng về trong núi đi đến. Đối với đạo sĩ kia, Trương Bách Nhân không có tâm sự để ý tới. Chính mình bây giờ lĩnh ngộ luyện kiếm thành tia, nơi nào có thời gian cùng lão này nói bậy. Mẫu thân cùng mình nói như vậy, nhất định có đạo lý của chính mình. Chính mình cần gì phải đi tìm tòi nghiên cứu. Thuyền đến cầu đầu tự nhiên thẳng, chân tướng của sự tình tóm lại có rõ ràng thiên hạ một ngày. Trương Bách Nhân vác lấy kiếm túi, bao bọc da gấu, ở giá rét gió bắc bên trong bước chậm. Ta nói tiểu tử, hôm qua chúng ta không phải nói tốt, bần đạo muốn truyền cho ngươi điển tịch sao? Ngươi làm sao chạy đến nơi đây? Đạo thanh âm của người vang lên ở Trương Bách Nhân bên tai. Đối phương đã tu thành dương thần, trong một ngày đi khắp Tam Sơn ngũ nhạc, ở này thôn trang nhỏ phụ cận, mấy ngàn chỉ dê bò, chỉ cần không phải người mù đều có thể nhìn đến chính mình. Đối với đạo nhân lời Trương Bách Nhân không thèm để ý, chỉ là nhắm mắt lại ngồi ở chỗ đó tìm hiểu kiếm thai sức mạnh, không ngừng dựa theo đặc thù kỹ khéo cô đọng kiếm khí. Luyện kiếm thành tia rất khó, khó đến mặc dù là lấy Trương Bách Nhân đối với kiếm khí không chế. Muốn ngưng luyện ra từng tia một tia kiếm cũng phải hao phí một ngày công phu. Tiên thiên kiếm khí vốn là đặc biệt, trong đó có chứa thần bí thuộc tính, còn muốn dung hợp đặc thù kỹ khéo. Thật sự là thiên nan vạn nan, theo luyện kiếm thành tia. Trương Bách Nhân tu luyện ra kiếm thai cũng bắt đầu nhỏ đi ngâm nước. Nhưng kiếm khí phẩm chất nhưng càng cao hơn. Nâng cao một bước, này một tia kiếm khí nếu có thể chém tới Ngụy Dương thần cường giả trên người, không biết có thể hay không gọi hồn phi phách tán. Trương Bách Nhân khóe mắt không để lại dấu vết, liếc mắt nhìn ở một bên tự mình niệm tụng đạo kinh lão đạo sĩ. Trong lòng không ngừng suy đoán có mấy phần tính khả thi. Không sai lại Trương Bách Nhân trong mắt, những người này đều là Ngụy Dương thần. Khoảng cách chân chính minh tâm kiến tính, nhìn phá hư không chí đạo Dương thần chênh lệch không biết bao nhiêu vạn dặm. Thật chính là muốn minh tâm kiến tính, biết bao khó vậy. Thế gian vạn vật đều vì năng lượng thành, muốn xem mặc bản chất, trừ phi phải có đại trí tuệ. Cơ duyên lớn, ta nói tiểu tử, ngươi nghe không có nghe à? Gặp được Trương Bách Nhân ngây ngốc ngồi ở gò đất phía nam sững sờ. Đạo nhân không nhịn được mở miệng dày một tiếng. Cái gì? Trương Bách Nhân theo bản năng đáp lại một câu. Thằng nhãi danh, quả thực không làm người con. Đạo nhân suýt chút nữa thổ huyết. Chính mình giàu gì cũng là dương thần đại cao thủ. Người cho chút mặt mũi có được hay không? Thế gian này bao nhiêu người cầu chỉ dạy mình đều không để ý tới. Một mực tiểu tử này nhưng không đem chính mình đặt ở trong mắt. Đàn gảy tai trâu, lão đạo sĩ buồn buồn nói một tiếng. Rất lâu phía sau mới xoay người rời đi. Nhìn lão đạo sĩ đi xa bóng lưng, Trương Bách Nhân vuốt cằm, luyện kiếm thành tia, quả thực khó khăn, không có chút nào đường tắt, chỉ có không ngừng luyện tập, quen tay hay việc. Lạc Dương Vĩnh An cung Tiêu Hoàng hậu nhìn thư tín trong tay, chậm rãi đem thư thả xuống, hồi lâu không nói, một lát sau mới nghe Tiêu Hoàng hậu nói, bệ hạ muốn di giá quay lại. Lạc Dương nói tới chỗ này, nhìn trước người anh em nhà họ Tiêu, Trấn Long Đinh Thất Lạc, các ngươi tận mắt nhìn thấy đúng hay không? Nương nương, việc này tuyệt đối không kém. Trấn Long Đinh thật sự làm mất đi. Lúc đó đại doanh tìm nhiều lần đều không có tìm được, Kiêu Hổ cười khổ. Vậy vì sao Khâm Sai lại thấy được Trấn Long Đinh? Tiêu Hoàng hậu trầm tư. Nương nương, lúc đó rõ ràng là có người xông vào đại trướng. Thiến Trần Mãn, làm sao sẽ đem Trấn Long Đinh ở lại hiện trường? Trời mới biết cái kia Khâm Sai nhìn thấy Trấn Long Đinh là ở đâu ra. Trong này tất nhiên có kỳ lạ. Bệ hạ oan uổng tiểu tiên sinh. Hơn nữa Khâm Sai làm được quá phận quá đáng, cố ý làm nhục tiểu tiên sinh. Lấy tiểu tiên sinh tính khí có thể chịu được mới là lạ. Nương nương ngài cũng không phải không biết, càng có bản lãnh người, tính khí lại càng lớn. Kiều Long sờ lên cằm, Tiêu Hoàng hậu trong mắt lóe ra vẻ sát cơ. Thực sự là đáng ghét. Kênh Đào đại sự cũng dám loạn gian lận, chẳng lẽ sông chán ngán hay sao? Người phái người mang một ít lễ vật đi Bắc Địa thay bản cung thăm viếng một phen tiểu tiên sinh, Tiêu Hoàng hậu nói. Kiêu Long cười khổ, Bắc Cương cái kia loại khổ hàn chi địa, thằng ngốc kia dưa mong muốn đi. Tiểu tiên sinh tất nhiên là giận, đi tới cũng không chiếm được chỗ tốt, chúng ta hay là không đi tốt. Đi đi đi, hạ quan này đi chuẩn bị ngay, đón Tiêu Hoàng hậu giao một loại ánh mắt. Kiêu Long đem lời đến khóe miệng ngữ nuốt trở vào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.